Chương 670, biến thái sát hạch. Chương 670, hỏa quốc cổ nổ hạ số 7 trường thi, trải qua một tuần các quốc gia hạ nhẫn đều lần lượt đạt được nơi đây. Cổ nổ hạ ngục giam, từng cái hạ nhẫn thí sinh bất an chờ ở bên ngoài. Soát gần số đi qua thuấn thân thuật rời đến trong lòng đất ngục giam nhập khẩu trước, cũng trong lúc đó đi theo phía sau hắn còn có trận đầu thi phó giám khảo. Đến từ chính cổ nổ hạ thẩm vấn bộ phận trên mặt có đao ba đặc biệt thượng nhẫn mỏ gì nổ ỉ bị kỳ. Mọi người an tĩnh, hiện tại bắt đầu trận đầu sát hoạch gần sổ lớn tiếng nói, mỏ gì nổ ỉ bị kỳ, ngươi tới tuyên bố trận đầu trong cuộc thi dung. Ta là mỏ gì nổ ỉ bị kỳ. Xâm nào ỉ bị kỳ tiến lên một bước lạnh giọng nói, ta thấy được cái gì, thấy được một đám ở chúng ta tới phía trước tốt giống như gà trọi ô hợp chi chúng, nếu như vậy cũng có thể trở thành dẫn dắt một tiểu đội trung nhẫn. Đó chính là đối với trung nhận vũ nhục. Các ngươi chúng gian có vài người thực lực hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, thế nhưng nỉ dạ rèn luyện hàng ngày lại kém nhiều lắm. Hạ nhẫn là cái gì? Hạ nhẫn là yếu nhất, ở trên chiến trường không chỉ cho phép dịch chết còn dễ dàng bị bắt sống trở thành bắt tù binh. Cho nên trận đầu thi yêu cầu là, từng cái ba người tiểu đội phải tự mình tuyển ra một người lấy tư cách tù phạm, nên danh tù phạm sẽ tại ngục giam phụ cận trong rừng rậm không chịu nhận suy giảm tới tánh mạng tra tấn bức cung. Nếu như chịu không nổi nói ra bất luận cái gì tình báo đều sẽ đối mặt đấu loại. Mà còn lại hai cái cũng đừng vui vẻ, các ngươi sẽ bị giam vào sau lưng ta ngục giam. Chạy ra ngục giam là bước đầu tiên, lúc này các ngươi sẽ ở giam ngục môn cửa biết bị còn hỏi đồng bạn có hay không bán đứng tình báo. Nếu như đồng đội bán đứng liêu tình báo, các ngươi có thể tuyển trạch cùng hắn cùng nhau đấu loại, hoặc là giết hắn đi một lần nữa thu được trận thứ hai tư cách thi. Mà lúc này phản bội hạ nhẫn, cũng có thể tuyển trạch giết chết hai người khác đạt được trận thứ hai tư cách thi. Tiếng nói vừa dứt, từng cái hạ nhẫn tiểu tổ ầm ầm dao động. Thật là ác độc sát hạch. Trong góc phòng một cái cột đuôi ngựa lười nhác thiếu niên nạ dạ xì cả mà trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Làm sao vậy, ta sẽ chịu được. Ăn đồ ăn vặt đầy người mơ ạ kỳ mỉ chĩa cổ gì không giải thích được nói, bọn họ bộ tộc này da dày thịt béo, bình thường tra tấn với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Mà xì cả mà bóng dáng thao túng thuật cùng ý nổ tâm linh nhận thuật chạy ra ngục giam căn bản không là vấn đề. Ngươi không nhìn ra sau lưng âm hiểm. Xì cả mà nhỏ giọng nói. Chạy ra ngục giam hai người tổ sẽ bị báo cho biết đồng bạn có bị có phản bội. Thế nhưng ai có thể cam đoan tin tức này là thật. Nếu như rõ ràng không có phản bội, chạy ra ngục giam hai người tổ có thể hay không bởi vì sai lầm tin tức tuyển trạch giết chết đồng bạn đạt được sát hoạch cơ hội. Lúc này, rõ ràng không có phản bội nhưng là lại mặt lâm thanh để ý thụ hình giả sẽ ra sao, hắn sẽ phi thường ủy khuất, sau đó trái lại giết chết ngày xưa đồng bạn. Khi ạ kỳ mì chịa cổ gì dừng lại ăn đồ ăn vặt trầm mặc không nói. Còn không ngừng xỉ ca mà tiếp tục thở dài nói, ngay từ đầu tuyển trạch cũng là nan đề, một tiểu đội tuyển ra một người. Nếu như ba người cảm tình tốt còn dễ nói, nếu như không tốt ai nguyện ý đi làm cái này cựu tử nhất sinh thụ hình giả. Nếu như đầu phiếu chọn lựa nói bị chọn người chẳng lẽ sẽ không ghi hận trong lòng, cửa ải này chân chính khảo nghiệm là nhân tâm cùng tín nhiệm cùng với trí tuệ. Rất nhanh, từng nhánh tiểu đội tuyển ra thụ hình giả. Có khi là tự nguyện, thế nhưng càng nhiều hơn là bị tiểu đội hai người khác đầu phiếu tuyển ra tới. Từng cái hạ nhẫn phân biệt bị mang đi, mò gì nổi y bị kỳ nhìn trước mặt gần số hiện lên sâu đậm kiên kỵ, chỉ là một đám hạ nhẫn trận đầu sát hoạch mà thôi. Làm không cẩn thận phương diện này liền muốn tự tương tàn giết chết rơi 1/3. 10 phút sau, tổ thứ nhất chạy trốn ngục giam hạ nhẫn tổ hợp xuất hiện tại cửa. Là lần này trung nhẫn sát hoạch thực lực mạnh nhất xa nhẫn gà ạ dạ cùng tệ ạ gì. Mới vừa xuất hiện thì có trung nhẫn giám khảo nói cho bọn họ người thứ 3 thành viên cản cụ rổ không nói ra tình báo. Vì vậy bọn họ có thể được cản cụ rổ bị giam địa điểm lộ tuyến đồ trực tiếp đi trước cứu viện. Gà ạ dạ cùng tệ ạ gì không có hoài nghi, trực tiếp dựa theo lộ tuyến đồ đi cứu người. Thế nhưng lúc này trong rừng rậm nơi nào đó, thủ hình bị hành hạ 10 phút cản cụ rổ lại bị để xuống. Thế nào, bọn họ chạy ra ngục giam? Cản cụ rổ đau toét miệng hỏi, hắn biết gà ạ giả muốn chạy trốn ra cái loại này ngục giam phi thường dễ dàng. Không sai, bọn họ đi ra. Trung nhận giám khảo cười lạnh nói, bọn họ hiện tại đang chạy tới nơi này chuẩn bị giết ngươi. Bởi vì bọn họ lấy được tình báo là ngươi đã phản bội đồng thời nói ra xa nhẫn đem tập kích cổ nổ hạ, cho nên mới được cái này bên trong lộ tuyến đồ trực tiếp tới thanh lý kẻ phản bội. Ngươi không cần hoài nghi. các ngươi xa nhận đối với cổ nổ hạ âm mưu chúng ta đã sớm biết. Không có lấy đến trên mặt nổi mà nói, chỉ là bởi vì chúng ta tìm không được chứng cứ không thể dẫn đầu vạch mặt. Điểm trọng yếu nhất, ta là khôi lỗi bộ tộc xếp và ở cổ nổ hạ gián điệp đương nhiên đứng ở ngươi bên này. Cản Cù Dồ sợ hãi một hồi. Tập kích cổ nổ hạ nhưng là lúc này đây thôn cuối cùng kế hoạch. Nếu như điểm này bị cổ nổ hạ nhì dạ đã biết, mà gà ạ dạ cho là hắn thực sự để lộ bí mật, lúc này lục thân bất nhận gà ạ dạ tuyệt đối sẽ đã chạy tới giết hắn đi. Nói cách khác, nếu như hắn tiếp tục lưu lại nơi đây nhất định sẽ chết rất là thảm. Chạy hầu như không cần suy nghĩ, Cản Cù Dồ đem hết toàn lực trốn hướng tùng lâm ở chỗ sâu trong. Thôi đi, thật tốt lửa gạt trung nhẫn giám khảo rêu cực nói. Hắn cũng không biết thuận miệng biên nói dối vậy mà lại là thật. Theo lục tục thí sinh chạy ra ngục giam, bọn họ làm ra các loại các dạng tuyển trạch. Từng cái đều được cùng một cái đáp án, đó chính là đồng đội chịu không nổi tra tấn lựa chọn bán đứng tình báo. Vượt lên trước một nửa tiểu đội, bọn họ lựa chọn cùng chịu không nổi hình đồng đội cùng nhau đào thải ra khỏi cục. Còn có số rất ít nhân tuyển trạch tin tưởng đồng đội, mà đồng đội cũng phi thường tín nhiệm bọn họ, cho nên ở lại tại chỗ ba người hội hợp cùng nhau qua cửa. Thế nhưng càng nhiều hơn tiểu đội, bọn họ không có tin tưởng đồng đội, mà là tuyển trạch giết chết bên kia đi qua sát hạch, có khi là giết ngược hạ ngục giam tổ hai người tử vong, mà có khi là căn bản không có bán đứng đồng bạn thụ hình giả vô tội chết thảm. Thậm chí còn có loại thứ ba cũng không ít, dường như Cản Cù Dồ giống nhau trực tiếp chạy trốn sát hạch thất bại. Nửa ngày xuống trận đầu sát hạch kết thúc, cuối cùng công tác thống kê xuống tới dĩ nhiên chỉ có không đến 30 người tiến nhập đệ nhị quan. Kinh người như vậy tỷ lệ đào thải để mò gì nổ ý bị kỳ đều cảm thấy kinh hãi. Lần này nhân số quá ít, toàn bộ trận thứ 2 thực chiến khảo hạch đều phải qua điều chỉnh. Nguyên bản dự định là ở tử vong xâm lâm 3 người một tổ lẫn nhau cạnh tranh đoạt thiên địa quyền chủ. Tập tề thiên địa quyền chủ, toàn bộ tổ đều coi là tiến nhập cuối cùng khảo hạch. Nhưng là từ tình huống hiện tại xem ra, một người một tổ tranh đoạt quyền chủ còn tạm được. Kể từ đó 30 người phân biệt kiểm giữ 15 tổ thiên địa quyền chủ, cuối cùng có thể đi qua tử vong xâm lâm không sai biệt lắm có thể có 10 người vừa lúc tiến nhập một tháng sau cuối cùng khảo hạch. Trận thứ 2 sát hạch duy trì liên tục 3 ngày, gần số lại không hứng thú ở bên ngoài chờ. Thừa dịp 3 ngày nay hắn cũng muốn bắt đầu chuẩn bị, một tam nhẫn bên trong cuối cùng một cái gì hải giả sắp đã trở về, thứ 2 gạt sủ nạ làm món đó sự tình nhất định phải bắt đầu rồi. Cuối cùng các quốc gia đến đây quan sát chung nhận thi quyền quý muốn lên đường. Những thứ này đại danh một loại quyền quý mặc dù là người thường, thế nhưng bọn họ nắm giữ một cái quốc gia tài chính. Nị ra lợi hại, thế nhưng chỉ biết phá hư không thể sáng tạo tài phú càng sẽ không quản lý quốc gia, không phải là không có nhận thôn trái lại nô dịch đại danh quốc gia, còn là như vậy quốc gia cùng nhận thôn cuối cùng đều suy bại. Nhất lương hảo cùng tồn tại hình thức vẫn là nhận thôn trưởng quản vũ lực đại danh quản lý quốc gia. Thậm chí ở trên danh nghĩa, đại danh địa vị so với mỗi bên đại nhận thôn ảnh cao hơn một điểm. Nếu như những thứ này quyền quý gặp chuyện không may, toàn bộ nhận giới đều sẽ nhấc lên liên miên náo động, mà những cái này người chỉ cần đi vào hỏa quốc, cố nô hạ nhất định phải phái ra một bộ phận nhì ra bảo hộ không thể để cho bọn họ tại chính mình địa bàn gặp chuyện không may. Mà nhân thể tất đưa tới cổ nổ hạ thôn bản bộ lực lượng phân tán ra. Mà cái cổ nổ hạ thôn chống không thời cơ, chính là họ Orochimaru mà đợi nhiều năm bắt được cơ hội.